Chương 1785, ngươi đây coi là gì? Đệ tứ ta và bảo bối đi ra không che đậy yến hội đại sảnh sau đó, ta không khỏi hơi kinh ngạc. Ôi chao, bảo bối, cha ngươi làm sao không ở thủ đô cử hành yến hội đâu? Bảo bối điểm nhìn cười, bởi vì ba ba cho đến bây giờ cũng còn không có kiến đô đâu, ta rất không minh bạch, sẽ không. Bảo bối nói, đúng, ba ba sở dĩ không có xây dựng nước đều, là bởi vì ba ba cho tới nay đều có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn ở Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ xây dựng nước đều. Ta hiểu được bảo bối thuyết pháp, ma thần ạ là nghỉ ủ. Nếu tuyển trạch nghĩ tại Ma Vũ Đại Lục cực Bắc xây dựng nước đều, ý đồ chính là muốn quét sạch Ma Vũ Đại Lục lớn nhất mối họa, bằng không, tâm hắn bất an. Bởi vậy có thể thấy được, lao nhân ra chỉ có hùng tâm vạn trượng không nói, còn có một khỏa yêu dân chi tâm sự xuất hiện của hắn, coi như là lật đổ ma tộc nhất quán hình tượng. Ta hỏi bảo bối một câu, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi hắc ám thí luyện tràng, nơi đó là tiến nhập không phải tử tộc hạt khu nhập khẩu, quái vật không phải rất cường lực, đặc biệt thuận tiện ca ca ngươi hấp thu tích thi khí. Bảo bối chỉ điểm, ai, thực sự là khổ ca ca ngươi, xuyên như vậy sơ cấp trang bị, ta sờ sờ trên người cái này sắt tây cấp cực phẩm, cười một cái nói, người nào nói, ai từng thấy sắt tây cấp trang bị có thể thêm 95.000 điểm phòng ngự vật lý đây? Nếu là trả lại cho một tay xuyên, nam nhân kia khẳng định mừng như điên, tuyệt đối thành tay thôn tiểu bá vương. Bảo bối đều không có ý tứ nở nụ cười, ca ca, đừng trách dễ ở chính là như vậy. Cậu thả, kỳ thực hắn tâm nhãn tốt nhất, ngu nhất chân thật nhất ha ha, ta biết, kỳ thực ma tinh đều là người tốt, chỉ là đi qua lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Ca ca, vì ta, ngươi cực khổ không có việc gì, biệt giới mang thai. Ta cười nhạt, gần nhất vẫn theo đoàn đội luyện cấp đánh quái vào phó bản, đã lâu không có mình đơn trả, ngoài ra, ta cũng có thật nhiều ngày chưa thấy ngươi, hiện tại vừa lúc có thời gian cùng ngươi ôn chuyện một chút. Bảo bối đỏ mặt, một đôi tay nhỏ bé ở ngực của ta gãi a gãi, ca ca, ngươi cũng câu dẫn ta, ngược lại ta đã là người của ngươi, cẩn thận ta đem ngươi kéo vào rừng sâu núi thẳm bên trong sổ ngươi. Nàng nói xong câu đó, ta cảm giác được phần eo mơ hồ làm đau, nay thiên lăng thần bị tiểu tĩnh tiền tiền hậu hậu dùng cái kia tà ác cái chén rằng có ta 6 lần, cuối cùng ta còn kém đem mật đắng gói ra, cho nên, mặc dù là tiểu lạc tiêu buổi trưa cái kia bỗng nhiên mật tông đại bổ nồi cực kỳ tu bổ người, ta hiện tại như cũ không có chậm lại tới nhìn ta. Hơi nhíu bắt đầu chân mày, bảo bối thở dài, đều tại ta không được, nhất định là bị tĩnh tỷ tỷ nhìn thấu tiên cơ. Sớm biết đến rồi Ma Vũ Đại Lục ta sẽ cùng ngươi ký kết khế ước được rồi, ngươi cũng sẽ không chịu tội hết cách rồi, yêu chi thâm hận chi thiết, đổi lại là ta, ngươi cũng biết như vậy. Ta cười nói, được rồi, chúng ta đi, đi xem quái vật thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Bưu hãn bảo bối hướng về phía truyền tống viên đại ca mỉm cười, hải, xoái ca, chúng ta muốn đi thánh. Giờ dạ gẳng thành truyền tống viên là một ma linh, hướng về phía chúng ta mỉm cười, cảm ơn. Mời giao nộp 20 cái kim tệ. Ta kinh hô, mẹ kiếp, tiện nghi như vậy, cái này cùng nghĩa vụ làm công không có khác biệt. Truyền tống viên đại ca nở nụ cười, ha ha, ma ngữ giả đại nhân thật biết nói đùa, xin nhiều thêm cẩn thận, thánh. Giờ dạ gẳng thành khoảng cách bất tử sinh vật chiếm lĩnh khu vực rất gần. Ta gật đầu, được rồi, dứt lời, ta trực tiếp nộp 20 cái kim tệ, cùng bảo bối cùng nhau truyền tống đi qua. Không lâu sau nhi võ thuật, ta và bảo bối đã đến thánh. Dơ dạ gẳng thành tòa thành này, chính là lấy thiên long ngôi sao. Dơ dạ gẳng tên đặt tên, khi ta tới tòa thành trì này thời điểm, lúc này đã là đêm khuya, trên đường cái không có mấy người, toàn bộ thành thị một mảnh tĩnh lặng, bốn phía vây thành bên trên ngược lại là đèn đuốc sáng trưng, không ít ma linh chiến sĩ ở quan vọng tây dưới ngoài thành, bằng vào ta trước mắt năng lực quan sát, có thể chứng kiến một cái cự đại kết giới bao phủ ở tại thành phố bầu trời, cái này tất nhiên là ma thần đối với thánh. Dơ dạ gẳng thành phù hộ ta và bảo bối từ thành phố Bắc Môn đi ra ngoài, khi đi tới cửa, bị thủ thành vệ binh cực kỳ khách khí ngăn cản, hai vị, trễ như thế còn muốn ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bảo bối giương tay một cái, không sao, chúng ta phụng ma thần đại chi mệnh đi vào đánh giết không được tử sinh vật, xin cho con đường vệ binh này nhìn kỹ chúng ta liếc mắt sau đó, tất nhiên khởi kính, nguyên lai là bảo bối đại nhân cùng ma ngữ giả đại nhân, xin nhiều thêm cẩn thận. Đi thong thả vệ. Binh khách khi đem chúng ta đưa ra thành đi thẳng đến rồi ngoài thành, ta đây mới có triệu hoán ra cực địa thiên lang, nhảy đi tới bảo bối cảm giác rất kỳ quái. Ca ca, ngươi vì sao đến bây giờ mới đem cực địa thiên lang triệu hoán đi ra? A ta cười nói, dù sao cũng là thiên lang tinh linh hồn ngưng tụ vật, nào có ở mọi người trước mặt ngồi cưỡi đạo lý của nó, đó không phải là đánh người khuôn mặt sao? Bảo bối sắc mặt trở nên hồng, ha ha, vẫn là ca ca làm việc chu đáo lòng ta nói, hiện tại liền. Đành phải vậy, nếu như không cưới lấy cực địa thiên lang, ta thuộc tính chính là cái này, đức hạnh không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 270 danh sừng, phía đông đại lục vương giả lượng máu giá trị, 1733, 5629 vật lý công kích lực, 1748-1001, 756-650 lực phòng ngự vật lý, 14030 phòng ngự ma pháp lực, 3394-230 tỷ lệ bạo kích, 122% danh vọng giá trị, 3589-0000 may mắn giá trị, 310 quân công tích phân, 10000-0000. Có người sẽ hỏi, ôi chao, bạn thân, HP của ngươi không phải rất nhiều sao? Ta chỉ muốn nói cho hắn một câu nói, ta lượng máu sở dĩ nhiều như vậy, là bởi vì chiếm được thì họ phí lợt cưng chiều, bằng không, liền cơ mở nở chỉ có 500 đa vạn, khóc đều không khóc đi. Nhưng là, hiện tại khi ta ngồi cưới thiên lang thời điểm, ta phát hiện một vấn đề, vậy chính là ta bây giờ thuộc tính dường như không như trong tưởng tượng kém cỏi như thế, tập trung nhìn vào, thì ra vẫn như cũ là cực địa thiên lang tại bang trợ ta, bởi vì nó thuộc tính lại một lần nữa xảy ra bay vọt về chất cực địa thiên lang ngồi cưới đẳng cấp, 175 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian, 1 giây triệu hoán thời gian của đồ, 10 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 300% lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 để thăng 125% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 100% độ trung thành, 100% quan hệ, cả đời khế ước gì. Động độ, 120m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, thiên lang hét dài, phát sinh thâm trầm tiếng sói chu, khiến tự thân làm bàn kính, 50m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến uy hiếp, phòng ngự vật lý giảm xuống 80%, còn có 95% tỷ lệ giải trừ ngồi cưới trạng thái kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian, 1.5 giây thời gian cột đồ, 6 phút hàn lãnh cực quang, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch. Mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 400% ma pháp công kích, phụ gia đại lượng thủy hệ kỹ năng thương tổn, có 100% tỷ lệ lệ nhở khi hiển đối địch mục tiêu mê mỗi 5 giây kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 3 phút thiên lang hàng lâm, lấy cuồng dã lang tộc lực triệu hoán thiên lang quần lạc công kích lấy tự thân làm bán kính, 80m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 100% liên tục bát. Đoạn thủy thuộc tính thương tổn kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 phút thiên lang phụ thể kỹ năng, thiên lang chi hồn, lấy thiên lang lực vì chủ nhân dưới vào năng lượng cường đại, để thăng chủ nhân 150% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 40% năng lực né tránh phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 20 phút môi lang long âm, lấy chủ nhân ma long lực cùng thiên lang sắc bén trảo kết hợp lại, đối với đơn thể mục tiêu một lần phát động. Cảnh giới công kích, trực tiếp đánh bay mục tiêu tổng lượng máu 10%, cũng giảm bớt đối phương 70% lượng máu tính hồi phục, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 20 phút ma lang bản tính, ở liên tục đối với mục tiêu tạo thành 3 lần một kích chí mạng về sau, biết gây ra lang tộc nghỉ hệ nở huyết thiên ngôi sao, đem trước mặt công kích độ cùng di động độ ra chỉ 200%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây thời gian cột đồ, 15 giây. Nhìn đến đây, nước miếng của ta lại một lần nữa không có tiền đồ tràn ra, quá trâu bỏ, thực sự quá trâu bỏ. Liêu chân không nghĩ tới cực địa thiên lang biết tấn thăng làm chủ thần cấp tọa kỵ, hoàn thành cuối cùng trưởng thành, tăng lên thuộc tính nhiều, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ là, ở thiên lang phụ thể sau đó, tọa kỵ lượng máu phụ gia cư nhiên không phải điệp ra cho chủ nhân, mà là cần nhờ kỹ năng phát động, cái này không tùy vào để cho ta có chút buồn bực, bất quá, cũng không cái gọi là, có. Được tất có mất hơn nữa, thiên lang chi hồn cái này kỹ năng thật tình không yếu, còn thêm 40% năng lực né tránh đâu hơn nữa, môi lang long ngâm cũng là ngưu căn kỹ năng. Tuy là CD thời gian và thiên lang phụ thể có tác dụng trong thời gian hạn định giống nhau trưởng, tuy nhiên lại là một cái hàng huyết kỹ có thể, kỹ năng này đánh bột cùng bóp huyết diệt thời điểm thực dụng cuối cùng, lại nói ma lang bản tính, các, bản thân ta hiện tại thì có 122% tỷ lệ bạo kích, phát động kỹ năng này. Tỷ lệ nhưng là rất lớn, cái này cần thua thiệt là cho một cái thời gian cột đổ quy định, bằng không, bản thân thực sự dám đến một cái phát lũ lụt, một đường điên cuồng đến cùng nghĩ tới đây, lòng rốt cục không kiềm chế được, nhanh lên ở ngự âm tần đạo bên trên hiển bãi một phen, kết quả, bị một đám mờ mờ cường liệt khinh bỉ, thôi đi, ngươi đây coi là gì ta không khỏi sững sờ, ngoa tào, ý của các ngươi là, các ngươi phụ thể kỹ năng cũng không tệ độc luyến thu vũ hừ nhẹ nói. Đó là tương đối khá. Tiểu tinh nói, ta kỹ năng cũng không tệ độc luyến thu vũ tức giận nói, để cho ngươi nói chuyện sao tiểu tinh rụt rè nói, tỷ tỷ, ta hiện tại nhận sai không được sao độc luyến thu vũ nói, không đùa, nói cho ngươi biết, hai người các ngươi lúc này đây đùa hơi quá đáng, ta tạm thời không chuẩn bị tha thứ các ngươi tiểu lạt tiêu che miệng, đã không dám nói tiếp nữa lạc làm cái này ngu ngốc nha đầu còn bảo căn vấn đề, hít, tỷ. Các nàng làm sao khi dễ ca ca chuyện của người lớn, tiểu hài tử thiếu dính. Vào ta và độc luyến thu vũ quát trong lúc nhất thời, Lạc Lam cười rút, hắc hắc, ta lén lút đi hỏi tốt, lúc đầu một chương này muốn viết viết không phải chịu chịu làm sao bị quái hành hạ, kết quả vừa được sát, không có viết ra, tốt, ta có tội, ta quần lót đều sai rớt, chương sau nhất định đánh quái.